quyến rũ ông chú tuổi băng, chương 191, ván bia lộn xộn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Minh nghiêng trừng mắt nhìn hai người, chỉ hận không thể khoét mấy lỗ trên người Thẩm Lương Hạ. Thẩm Lương Hạ càng mù mờ hơn, cô thậm chí còn chẳng biết lão nhị thích ai nữa, là cô đã động chạm gì đến cô ta đâu. Lão nhị đang muốn nói gì đó, song đã bị Thẩm Lương Hạ chặn họng. Không cần phải nói mấy chuyện tào lao này nữa, nghe phát mệt. Cô cảm thấy chán ngấy, thà trêu Thị Minh Nhiên còn hơn. Thẩm Lương Hạ dùng cây cơ vụt cho Thị Minh Nhiên vài phát. Cô nói đi, ngoài cậu ta ra thì còn ai đồng lõa với cô trong chuyện này nữa? Cô chỉ vào lão nhị năm sau lưng mình, hỏi. Thật là tẻ ngất, cô cứ ngỡ có thể biết được chuyện gì đó hay ho, xem ra chẳng có gì thú vị. Không, tao muốn cho mày một bài học thì cần gì câu kết với ai? Thị Minh Nhiên nghiến răng nghiến lợi, quyết không khai ra nam viên. Cả người cô ta ế ẩm vì những cú đánh của Thẩm Lương Hạ, hai mắt long sòng sọc. Thẩm Lương Hạ day day chán, càng lúc càng thấy ngán ngầm. Lúc cô thấy nhạt nhẽo tột độ, cửa phòng chợt mở ra, một người vệ sĩ bước vào, đưa cho cô một chiếc camera. Trình Tam gia bảo tôi đưa cho cô, anh ấy nói có lẽ cái này sẽ thú vị hơn. Anh ta thấy mặt mày và cơ thể Thị Minh Nhiên có thêm không ít vết thương nhưng cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ đưa đồ cho Thẩm Lương Hạ rồi đi ngay. Cửa phòng được đóng lại, Thẩm Lương Hạ tò mò mở camera lên xem mới biết, quả nhiên mấy lão cáo già này còn tàn nhẫn hơn nhiều. Camera có độ phân giải cao nên âm thanh và hình ảnh đều rất sắc nét. Từ đầu đến cuối toàn là những lời khả ố và cảnh giường chiều, Thẩm Lương Hạ xem mà trợn tròn mắt. Tuy Thị Minh Nhiên và lão nhị không thấy được hình ảnh, nhưng chỉ nghe âm thanh không thôi cũng đủ khiến hai người muốn chết quách đi cho xong. Thứ này quả thật chẳng hay ho gì, Thẩm Lương Hạ xoay màn hình camera về phía hai người họ để bọn họ xem cho rõ. Tuy làm thế này rất hèn hạ nhưng tôi vẫn muốn nói với hai người rằng có thứ này ở đây thì hai người phải trả giá gì đó mới chuộc đồ được. Thẩm Lương Hạ không nói bọn họ phải trả giá bằng thứ gì. Một khi đã nắm thép bọn họ trong tay, cô sẽ tha hồ chèn ép. Lão nhị năn nỉ ỉ ôi, chơi bài tình nghĩa, bị Thẩm Lương Hạ lạnh lùng cười nhạo. Nếu cậu còn nhớ tình nghĩa giữa chúng ta thì đã không làm ra chuyện hôm qua. Tôi đã ra nông nỗi này, cậu còn muốn thế nào nữa? Cô ta chỉ bỏ vớt Thẩm Lương Hạ, Thẩm Lương Hạ không sứt mẻ tí gì, còn cô ta thì bị hai gã kia cướp đi tấm thân trong sạch. Đến nước này rồi mà Thẩm Lương Hạ còn muốn bỏ đá xuống giếng, bảo cô ta làm sao chịu nổi. Cậu bị như thế là tự làm tự chịu chứ không phải do tôi hãm hại. Thẩm Lương Hạ tắt camera đi. Cầm cơ chọc vào mặt hai người. Sau này liệu hồn nghe lời một chút, tôi bảo hai người làm cái gì thì phải làm cái nấy, bằng không tôi sẽ tung đoạn video này ra, nghe chưa? Tao sẽ đưa tiền cho mày, Thẩm Lương Hạ, đưa chiếc camera đó cho tao. Thị Minh Nhiên đã bình tĩnh lại, không còn ầm ĩ nữa. Cô ta quyết định thử thương lượng với cô, tôi thèm vào tiền của cô, lại còn bảo tôi giao camera cho cô nữa cơ đấy, nghĩ hay lắm. Vốn dĩ Thẩm Lương Hạ cũng định dùng chiếc camera này để khoảng của Thị Minh Nhiên một khoản, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra đó không phải là lựa chọn duy nhất. Bạn thân nhất của Thị Minh Nhiên là ai nào? Tất nhiên là Nam Viên rồi. Mà bạn thân nhất của Nam Viên chính là Thẩm Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế, cớ sao cô lại buông tha Thị Minh Nhiên một cách dễ dàng mà không bắt cô ta làm quân cờ cho mình chứ? Về phần sử dụng quân cơ này khi nào và như thế nào thì cô chưa nghĩ ra, có điều cũng không phải vội, từ từ sẽ biết. Thân là một sinh viên có thành tích bết bát, cô không mấy hứng thú với việc đi học nhưng lại dư giả thời gian để cân nhắc chuyện này. Thẩm Lương Hạ đi tìm Trình Tam gia, bảo anh ta thả hai người bọn họ ra, sau đó một lần nữa trịnh trọng cảm ơn anh ta. Trình Tam gia khách khí từ chối, vẫn câu nói cũ, cô là bạn gái anh Tiêu thì cũng xem như em gái tôi. Sau này có chuyện gì cứ việc nói tôi một tiếng. Anh ta cho Thẩm Lương Hạ số điện thoại, như thể không sợ bị cô quấy rầy thật vậy. Cách chương.